Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3097, chương 3102, thủ đoạn. Hừ, Trường Thiên phát giác được Hạ Minh dị dạng, lạnh hừ một tiếng, thân hình lại lần nữa lướt đi, loại kia tốc độ kinh người, khiến người ta vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mà mày như họa cũng là một mực đều chú ý tới Hạ Minh nhất cử nhất động. Không nghĩ tới Hạ Minh thực lực vậy mà như thế lợi hại. Gia hỏa này, thật đúng là thần bí. Hưu, Trường Thiên trong chớp mắt đi vào Hạ Minh bên người. Lại lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hạ Minh cũng sớm có đề phòng. Vẫn chưa cùng Trường Thiên cứng đối cứng. Thuấn bộ. Hạ Minh trong nháy mắt né tránh, mà Trường Thiên quyền đầu thì là hung hăng đánh vào trên một cây đại thụ. Cây đại thụ này rất lớn, chỉ sợ muốn ba người vây quanh mới có thể ôm tới. Thế nhưng là, cứ như vậy một cây đại thụ, tại Trường Thiên một quyền này phía dưới, ầm măng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đúng là hóa thành cực kỳ sắc bén ám khí. Hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Hạ Minh tại cái này cách đó không xa, ổn định thân hình, sắc mặt cũng là ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Đối với cái này cũng là cảm thấy ngưng trọng không thôi. Đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh nghi hoặc, trong nháy mắt, nhân cánh tay biến thành linh thú cánh tay. Chẳng lẽ hắn đối chính mình thân thể tiến hành cải tạo? Vẫn là nói hắn thôn phệ một loại nào đó linh thú tinh huyết, cho nên dẫn đến thân thể phát sinh biến dị. Liên quan tới biến dị, Hạ Minh rõ ràng nhất, hắn thôn phệ tổ long tinh huyết, cho nên dẫn đến trong cơ thể hắn nắm giữ long huyết mạch chi lực. Càng thậm chí hơn còn có thể long hóa. Một khi long hóa, vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự lực, đều hội được tăng lên nhiều. Thế nhưng là, lại thế nào long hóa, hình thể vẫn là ban đầu hình thể, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, cái này Trường Thiên lại là hoàn toàn chuyển hóa là một loại khác hình thể. Cái này khiến Hạ Minh nặng nề không thôi. Hạ Minh cẩn thận, hắn đem linh thú thân thể cùng chính mình thân thể dung hợp. Hắn lực lượng hoàn toàn đến từ linh thú, mày như hoặc hình như có phát giác. Lúc này lên tiếng nhắc nhở, Hạ Minh nghe vậy, cũng là trong nháy mắt hiểu được. Hắn vậy mà đem linh thú thân thể lắp đặt đến trong thân thể của mình. Hạ Minh tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cái này Trường Thiên. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là một người điên. Vậy mà lại đối với mình ác như vậy, vì cường đại chiến lực, vậy mà đem chính mình giày vò thành cái dạng này. Ngươi nhất định phải chết, cho nên ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực đi. Trường Thiên cũng không có bởi vì Hạ Minh biết hắn át chủ bài mà cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, ngược lại còn lộ ra một vệt ý cười. Hắn thấy Hạ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh bất quá một cái chỉ là thực hồn cảnh bốn trọng cảnh giới, có thể ngăn trở hắn hai lần, thật là đủ để tự ngạo. Dạng này năng lực, cho dù là tại thượng cổ đại lục, đều rất lợi hại. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng, sầm mặt lại, chợt thản nhiên nói, cái kia cũng không biết, là ngươi linh thú lợi hại, vẫn là ta huyết mạch lợi hại. Hạ Minh câu nói này khiến Trường Thiên nhướng mày. Có thể sau một khắc, Trường Thiên sắc mặt ngưng tụ, giống, Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh trên cánh tay, trên thân, ào ào là bao đầy long lân, đáng sợ uy áp, theo bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, chỉnh cánh rừng đều là gà bay chó chạy, vô số linh thú đều là phát giác được bực này uy áp. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phảng phất như là đang nghênh tiếp vương giả đồng dạng. Cái gì? Trường Thiên sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trên thân lại còn có dạng này biến hóa. Riêng là gia hỏa này trên thân lân phiến. Trường Thiên lẩm bẩm nói, gia hỏa này, chẳng lẽ giống như ta, đem linh thú một bộ phận lắp đặt đến trong thân thể của mình. Điều đó không có khả năng, cả cổ đại lục, trừ ta, không có người có thể làm đến bước này. Vẫn là nói, Trường Thiên vừa nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt băng hàn, lẩm bẩm nói, là huyết mạch chi lực, mà lại huyết mạch chi lực còn không thấp. Như thế nồng đậm huyết mạch chi lực, gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Ngay sau đó, Trường Thiên trong đôi mắt lại toát ra nồng đậm màu nhiệt huyết. Đó là một loại đối với huyết mạch chi lực hỏa nhiệt. Nếu là ta có thể được đến bực này huyết mạch chi lực, chẳng phải là nói ta cũng có thể biến thành dạng này. Thậm chí, biến đến càng thêm mạnh ngang. Trường Thiên tràn đầy kích động nhìn lấy Hạ Minh, thần sắc động dung, phảng phất như là nhìn đến mỹ vị một dạng. Thân người thân thể không tệ, nếu là ta có thể lấy về nghiên cứu một chút, có lẽ còn có thể nghiên cứu một số mới đồ vật. Cho nên, nói đến đây, Trường Thiên cười lớn một tiếng, thân người thân thể ta muốn chết. Trường Thiên gào thét một tiếng, thân hình lướt động, thẳng đến Hạ Minh mà đi. Mà vào lúc này, Trường Thiên tay lại lần nữa biến hóa, đúng là biến thành một đạo sắc bén móng vuốt, đáng sợ móng vuốt, mang theo một loại cực mạnh lực xuyên thấu. Loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, nhìn làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Cái này móng vuốt, cho dù là so với linh khí đến, cũng không kém chút nào. Muốn ta thân thể, vậy thì phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, ta cũng muốn nhìn một chút, là ngươi loại này bán thành phẩm lợi hại, vẫn là ta chân long huyết mạch lợi hại. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Sau đó tại cái này mày như họa dưới ánh mắt, Hạ Minh một quyền đánh ra, một quyền này đơn giản trực tiếp thô bạo, không có bất kỳ cái gì lạ mắt. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện cái này quyền đầu phía trên còn mang theo một chút nhấp nhô quang hồ mặt trời lôi thể. Trong nháy mắt này, Hạ Minh chiến lực lại lần nữa tăng vọt, so trước đó tăng lên mấy lần. Hừ, dám cùng ta cứng đối cứng, không biết tự lượng sức mình. Ta lực lượng có thể là tới từ linh thú. Trường Thiên nhìn thấy Hạ Minh cùng hắn cứng đối cứng, trên mặt càng là toát ra một chút khinh thường. Càng thậm chí hơn, Trường Thiên cảm giác Hạ Minh tại chính mình một quyền này phía dưới, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không khả năng còn sống. Oanh, rốt cục, hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, trầm đục âm thanh như sấm rền đồng dạng, âm vang vang vọng, lực lượng đáng sợ nổ tung, đúng là hóa thành một cỗ năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Mà dưới chân bọn hắn cũng là một tiếng ầm vang tiếng vang, đúng là sụp đổ một mảnh. Chung quanh những cái kia hoa cỏ cây cối đều phảng phất là lọt vào cướp sạch đồng dạng, có trực tiếp bị chấn nát, có chút thì là trực tiếp ngã trên mặt đất. Chung quanh xem ra một mảnh hỗn độn. Một màn như thế bị mày như họa nhìn ở trong mắt, cũng là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Hai cái này ra hòa, mày như họa thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có phần kia nhãn lực. Nhìn đến Hạ Minh cùng Trường Thiên đối đầu, dù là nàng đều là hít một hơi lãnh khí. Uống, đúng lúc này, Hạ Minh trong mồm đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng trời này, ầm ầm vang vọng không ngừng. Bành, Trường Thiên rên lên một tiếng, hắn thân thể vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, Trường Thiên sắc mặt ửng hồng, không gì sánh được khó coi. Hắn trong hư không lật tốt lăn lộn mấy vòng, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Làm sao có thể? Trường Thiên có chút chật vật vung một số chính mình tóc dài. Nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt xen lẫn nồng đậm sát ý cùng thật không thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.